Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2420. Lại luyện chí tôn binh. Chương 2420. Lại luyện chí tôn binh. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, hoạt bát xuất trần. Tuy nhiên hai mắt vô thần, nhưng khí tức vững vàng kéo dài, hiển nhiên đã là khôi phục được trạng thái tột cùng. Tiên sinh. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ rơi xuống, hướng phía Lăng Tiên chắp tay chào. Không cần đa lễ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yêu tinh đã khôi phục lại bình tĩnh đi à nha. Toàn bộ lại tiên sinh. Bạch Hổ nhất tộc lộ ra dáng tươi cười, nói. Hiện tại toàn bộ yêu tinh sinh linh đều biết là tiên mưu sinh ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt yêu tinh. Không thể ly khai bảy đại hoàng tộc Tuyên Dương chứ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, một đoán đã biết rõ, nhất định là bảy đại hoàng tộc Tuyên Dương sự tích của hắn. Tiên sinh lấy sức một mình cứu vớt yêu tinh đáng giá trắng trợn Tuyên Dương. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười nói. Mà còn bảy đại hoàng tộc còn định cho tiên sinh ngươi kiến tạo pho tượng, lấy cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng. Kiến tạo pho tượng thì không cần. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Cách này không đơn thuần là bảy đại hoàng tộc nghĩ cách, cũng là thế tâm nguyện của người ta. Tiên sinh là cứu vớt yêu tinh đại anh hùng, lẽ ra kiến tạo pho tượng thời đại tán dương. Bạch Hổ nhất tộc cười nói. Ngươi đừng quên, ta là loài người. Đang yêu tinh kiến tạo của ta pho tượng, không ổn đâu. Lăng Tiên mỉm cười, nhìn chung sử sách cho tới bây giờ không có một nhân tộc pho tượng xuất hiện tại yêu tinh. Trước thật là không ổn, nhưng nếu không phải tiên sinh yêu tinh đã hủy diệt, ai còn có thể có ý kiến? Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười cười, nói. Tiên sinh ngươi cũng đừng từ chối, bảy đại hoàng tộc đã tại xây dựng lại của ngươi pho tượng. Cũng thế, tùy cho các ngươi à. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Còn có bổ sung cỏ tin tức. Nghe vậy, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ có vài phần xấu hổ, nói. Chuyện này, không có tin tức à. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có có ngoài ý muốn. Riêng lấy quý hiếm trình độ đến luận, bổ sung cỏ không kém hơn bất tử tiên dược, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh cũng chưa chắc có thể có một cây. Tiên sinh yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi tìm được bổ sung thảo. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ chém đinh chặt sắt. Hy vọng như thế. Lăng Tiên than nhẹ, nếu như chỉ là mù thì cũng thôi đi, nhưng hắn hai mắt đã phế, căn bản là không có cách lại sử dụng Chu Thiên Hạ. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vậy, nhất định phải tìm được bổ sung thảo. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo từ trước. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ôm quyền chắp tay. Đợi một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi không muốn chí tôn binh rồi hả? Tiên sinh cho ta Bạch Hổ nhất tộc làm đã đủ nhiều. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ lắc đầu, mặc dù hắn rất muốn, nhưng không đành lòng lại muốn cầu Lăng Tiên làm cái gì. Ngươi là muốn cho ta nuốt lời sao? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đem thần liệu cho ta đi, 3 ngày sau, ngươi tới này lấy chí tôn binh. Đa tạ tiên sinh. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ không có sĩ diện cãi láo, đem sớm đã chuẩn bị xong thần liệu lấy ra. Sáng suốt lập lòe, sáng chói chói mắt, gần 300 chủng thần liệu lơ lửng ở giữa không trung, đều không ngoại lệ, đều là có giá trị không nhỏ. Hơn 100 loại là đủ rồi, còn dư lại thu trở về đi. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn cũng có thể sử dụng 300 chủng thần liệu luyện chế chí tôn binh, nhưng thất bại có thể tính chất khá lớn, không bằng sử dụng hơn 100 chủng thần liệu luyện chế. Còn dư lại là cho tiên sinh thủ lao. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười nói. Ta biết tiên sinh không cầu hồi báo, nhưng ta không thể để cho ngươi uổng công ra tay. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên không có sĩ diện cãi láo, nói. Ngươi rời đi trước đi, sau 3 ngày tới đây lấy chí tôn binh. Nghe vậy, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ hướng phía hắn chắp tay, quay người ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên lấy ra Càn Khôn đỉnh, rồi sau đó đem hơn 100 chủng thần liệu ném vào đỉnh lô. Hắn tuy nhiên mắt không thể thấy, nhưng cảm giác vẫn còn, bởi vậy, hắn lựa chọn thần liệu không tồn tại tương khắc. Luyện một cái phương thiên hỏa kích đi, lấy Bạch Hổ nhất tộc quân chủ tính cách, nghĩ đến sẽ rất ra thích. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, hóa tan thần liệu. Đã có một lần thành công luyện chế, lại luyện chế liền đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem luyện chế được phương thiên hỏa kích hình thức ban đầu. Thần quang thông thiên, hung uy tiếc thế, phương thiên hỏa kích ở giữa không trung chìm nổi, giống như tiên vương thần binh, chèn ép chấn động chư thiên vạn giới. Cái này kinh động đến Bạch Hổ nhất tộc tất cả mọi người, đợi bọn hắn chứng kiến phương thiên hỏa kích về sau, không khỏi phát ra cảm khái. Lăng Tiên sinh quá yêu nghiệt, rốt cuộc lại luyện chế được một kiện chí tôn binh. Tốt một cái phương thiên hỏa kích, sát khí xông lên trời, rất thích hợp ta Bạch Hổ nhất tộc. Muốn là của ta thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc, chỉ có tộc trưởng mới xứng đôi món binh khí này. Bạch Hổ nhất tộc là người nhao nhao mở miệng, không che giấu chút nào đối với Lăng Tiên ý kính nể. Không hổ là khí đạo đại tông sư, cuộc đời này có thể cùng tiên sinh quen biết, thật là ta chi đại hạnh. Bạch Hổ nhất tộc thoải mái cười to. Hắn nằm mộng cũng muốn có một kiện vì chính mình lượng thân định tố chí tôn binh, dưới mắt rốt cuộc đạt được ước muốn, há có thể không cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, hắn cưỡng chế tâm tình kích động, không có đi Lăng Tiên chỗ ở Linh Phong. Bởi vì hắn nhớ kỹ Lăng Tiên mà nói. 3 ngày sau lại đi. Trên ngọn núi, Lăng Tiên hai tay huy động, dẫn khí đạo lực lượng bản nguyên hàng lâm bao phủ phương thiên hỏa kích. Đang khí đạo lực lượng bản nguyên thẩm thấu vào, phương thiên hỏa kích quang mang càng ngày càng chói mắt, đến cuối cùng càng là như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, ánh sáng 9 ngày thập địa. Khí tức cũng cường thịnh đến một cái đỉnh, chỉ cần chí tôn quán chú lực lượng bản nguyên, liền có thể lột xác thành chân chính chí tôn binh. Đúng vậy, so với kia cán màu vàng thần thương càng mạnh hơn nữa một phần. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, phất ốm tay áo một cái, đem đỉnh lô cùng còn dư lại thần liệu bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, hắn nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Bạch Hổ nhất tộc quân chủ. 3 ngày sau, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ đúng hẹn tới, vốn là hướng Lăng Tiên chào, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía cái kia cán phương thiên hỏa kích. Hung uy tràn ngập, sát khí trùng thiên, phương thiên hỏa kích tạo hình khí phách, lại để cho hắn càng xem càng yêu. Càng làm cho hắn cao hứng là, cái này phương thiên hỏa kích rõ ràng cho thấy so với Long Vương màu vàng thần thương mạnh. Ha ha, xem ra, lựa chọn của ta đúng. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cởi mở cười to. Đúng vậy, nếu là trước cho ngươi luyện chế, cái kia Long Vương thương chính là so với cái này cán phương thiên hỏa kích mạnh hơn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào còn thỏa mãn a? Đương nhiên thỏa mãn, ta nằm mộng cũng muốn có được một nhà thuộc về mình chí tôn binh, nhưng đáng tiếc yêu tinh không tồn tại khí đạo đại tông sư. Hôm nay, ta rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ vẻ mặt tươi cười, nói. Đa tạ tiên sinh. Khách khí quán chú chí tôn lực. Lăng Tiên cười nhạt. Được. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ mắt lộ ra chờ mong, rồi sau đó lấy bổn BT. Gơ nơ năm nguyên lực lượng bao phủ phương thiên hỏa kích. Oành. Thần quang vô lượng, hừng hực chói mắt, hung uy ngập trời, chấn nhiếp vạn giới. Phương thiên hỏa kích lột xác thành chân chính chí tôn binh, vậy chờ chí cường oai nghiêm, lại để cho Bạch Hổ nhất tộc tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ, nói không khoa trương, đang chí tôn trên tay, cái này phương thiên hỏa kích tuyệt đối có liệt thiên chi lực. Ha ha. Phóng nhãn yêu tinh chí tôn binh, cái này phương thiên hỏa kích tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cất tiếng cười to, yêu thích không buông tay. Thỏa mãn là tốt rồi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Tiên sinh đưa ta vui vẻ, ta cũng vậy có một hoan hỷ đưa cho tiên sinh. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười nói. Ừ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Là bổ sung cỏ có tin tức sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2421. Tin tức xấu. Chương 2421. Tin tức xấu. Đúng vậy, đúng là bổ sung cỏ tin tức. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười nói. Bảy đại hoàng tộc cuối cùng Cửu Thiên cuối cùng từ một cách để bát cảnh tu sĩ trong miệng đã được biết đến bổ sung cỏ tung tích. Ở đâu? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Yêu tinh có một chỗ đại hung chi địa, tên là Hoàng Tuyền Lâm. Nơi đây rộng lớn khôn cùng cả năm bị bao phủ đáng sợ khói độc, giống như là mê cung, một ngày đi vào, liền rất khó đi ra ngoài nữa. Chỗ chết người nhất chính là chỉ cho phép để cẩu cảnh trở xuống sinh linh tiến vào. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ thu lại dáng tươi cười, nói. Dưới cơ duyên xảo hợp, tu sĩ kia tiến nhập Hoàng Tuyền Lâm, gặp được một cây bổ sung thảo, bất quá, hắn vô lực thu. Hoàng Tuyền Lâm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Kính xin tộc trưởng cho ta dẫn đường. Không cần. Bảy đại hoàng tộc đã phái mạnh nhất truyền nhân tiến đến, giờ phút này cũng đã đến. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ Hóa Nhã nói. Tiên sinh chỉ cần lặng chờ mấy ngày là được gặp lại sáng rực. Anh hùng đãi ngộ quả nhiên không tệ. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nếu không phải hắn cứu vớt yêu tinh, bảy đại hoàng tộc há có thể như thế tận tâm tận lực. Tiên sinh là cứu yêu tinh, hy sinh hai mắt, ta bảy đại hoàng tộc tự nhiên là có trách nhiệm để cho ngươi gặp lại sáng rực. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười cười. Ta đây tựu đợi đến, chỉ mong bọn hắn có thể mang theo bổ sung cỏ bình an trở về. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, có chờ mong, cũng có lo lắng. Tuy nhiên không có đi qua Hoàng Tuyền Lâm, nhưng nghe Bạch Hổ nhất tộc quân chủ miêu tả thì biết rõ, cái kia là một nơi rất đáng sợ, coi như là hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tiên sinh yên tâm, bọn hắn không chỉ có mang theo giải độc chi vật, cũng mang theo hoàng tộc chí bảo, định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ mặt nở nụ cười cùng lúc không lo lắng. Đó đích xác là có thể yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giải độc chi vật tăng thêm hoàng tộc chí bảo, không thể nghi ngờ là có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo tiên sinh cáo từ. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ôm quyền chắp tay quay người ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi tin tức. Sau 5 ngày, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ đi ra từ trong hư không, đã mang đến một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là cái kia bảy hoàng tộc truyền nhân đã tìm được bổ sung thảo, tin tức xấu là bị nhốt rồi, không cách nào ly khai. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới đang mang theo hoàng tộc chí bảo dưới tình huống đều bị vây ở Hoàng Tuyền Lâm. Hoàng Tuyền Lâm chỉ có để cửu cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập, chúng ta có lòng cứu viện cũng không lực chịu. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười khổ, nói. Thật có lỗi, lại để cho tiên sinh ngươi thất vọng rồi. Không sao, việc cấp bách là cứu ra bọn hắn, miễn cho tiền mất tật mang. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Long Vô Song cũng đi sao? Ngoại trừ chân hoàng nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc. Mặt khác hoàng tộc đều phái ra mạnh nhất truyền nhân, Long Vô Song tự nhiên cũng đi. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ thán hơi thở, hắn vốn tưởng rằng việc này nắm chắc, dù sao đi người đều là để bát cảnh người nổi bật, nhưng lại mang theo hoàng tộc chí bảo. Không nghĩ tới đều đang bị vây ở Hoàng Tuyền Lâm. Chân hoàng nhất tộc phái ra người, có phải hay không một cô gái? Lăng Tiên chân mày nhíu càng chặt. Đang phượng cầu đạo tiến vào sinh tử quan dưới tình huống thật hoàng nhất tộc ưu tú nhất truyền nhân, không thể nghi ngờ là hoàng cửu ca. Đúng vậy, nghe nói nàng này là một hai ngày yêu, lột xác thành chính thức thiên yêu chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ gật đầu. Chín ca quả nhiên đi. Lăng Tiên thở dài, Rồi sau đó vươn người đứng dậy, nói: "Kính xin tộc trưởng cho ta dẫn đường. Tiên sinh muốn đi Hoàng Tuyền Lâm." Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ngơ ngẩn: "Chỉ có thể ta tự mình đi." Lăng Tiên than nhẹ, đã là muốn bổ sung thảo, cũng là muốn cứu Hoàng Cửu ca. Cái này quá nguy hiểm, bảy đại hoàng tộc đã tại thương lượng đối sách, kính xin tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nhíu mày, không muốn làm cho Lăng Tiên mạo hiểm. Phái người khác đi, chỉ là uổng công chịu chết, để ta đánh đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, Hoàng Cửu ca hãm sâu hiểm cảnh, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cười khổ, không phản bác được. Bảy đại hoàng tộc phái ra người đều là trong tộc đệ bát cảnh người mạnh nhất, ngay cả bọn hắn đều không thể ly khai, lại phái cái khác đệ bát cảnh tu sĩ đi, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nói không khoa trương, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh, chỉ có Lăng Tiên có thể đem bảy người kia cứu ra. Chờ một chút đi, ta không phải hoài nghi tiên sinh thực lực. Mà là ngươi giờ phút này mắt không thể thấy tiến vào giống như ngây cung Hoàng Tuyền Lâm, thật sự là quá nguy hiểm. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ khuyên nhủ. Chờ đợi, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Tuyền Lâm cả năm bị bao phủ khói độc, cho dù bảy người kia đều mang theo giải độc chi vật cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể ánh mắt của ngươi. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ muốn nói lại thôi. Không sao, ta tuy nhiên ánh mắt mù, nhưng tâm không mù. Ta có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn, đưa bọn chúng giải cứu ra, về sau, ta liền có ánh mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, tìm được bảy người kia không tính việc khó. Cũng thế, đã tiên sinh tâm ý đã quyết, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ thở thật dài, nói: "Thỉnh tiên sinh hơi đợi một lát, ta đi lấy giải độc chi vật." "Không cần, ta có đốt tà chân hỏa, Hoàng Tuyền Lâm khói độc uy hiếp không được ta." Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn mặc dù không có đã gặp Hoàng Tuyền Lâm độc xương mù, nhưng vô số lần sự thật chứng minh đốt tà chân hỏa danh bất hư bê, lơ chín ít truyền. Cái kia ta đi cấp ngươi lấy một kiện hộ thân bảo vật. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ lo lắng. Không cần, cái này mang ta đi a. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Cũng thế, đi theo ta. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ thở dài, rồi sau đó tay áo hất lên, mang theo Lăng Tiên phá không mà đi. Sau một ngày, hai người tới một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm phía trên. Độc kia sương mù di thiên khắp đấy, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Thật là bá đạo độc tính, tuyệt đối không thua kém vạn độc xà. Chính là bởi vì loại độc này, Hoàng Tuyền Lâm mới sẽ bị người xưng tới hung địa. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ánh mắt thâm thúy, nói: "Hiện tại xem ra, thế nhân đánh giá thấp nơi này mức độ nguy hiểm. Đích xác, nếu là chỉ có khói độc, khó không được Long Vô Song đám người." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết rõ Long Vô Song mạnh bao nhiêu, cho dù còn không có lột xác thành Thánh Long, cũng là quét ngang để bát cảnh tồn tại. Hơn nữa hoàng tộc chí bảo tầm thường hung địa có thể ngăn không được nàng. Lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, chỉ hy vọng tiên sinh lấy tính danh làm trọng, bình an trở về. Bạch Hổ nhất tộc trầm giọng mở miệng, khó nén áy náy ý. Vì cứu vớt yêu tinh, Lăng Tiên hy sinh hai mắt, giờ phút này hắn còn phải ra tay giải cứu bảy đại hoàng tộc phái đi người, có thể nào không cho hắn áy náy. Yên tâm, ta không chỉ có sẽ bình an trở về, cũng sẽ mang theo bổ sung thảo, mang theo Long Vô Song đám người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đốt tà chân hỏa bốc lên, đem hắn nổi bật giống như hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Quả nhiên là khắc chế thiên hạ vạn độc đốt tà chân hỏa. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ lộ ra dáng tươi cười, hoa ít hoa nhiều nhẹ nhàng thở ra. Có này hỏa đang, tối thiểu nhất có thể cam đoan, Lăng Tiên sẽ không chết ở nơi này khói độc. Nếu là qua lại 10 ngày, ta còn chưa hề đi ra, ngươi lại nghĩ biện pháp. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: "Tốt rồi, ta tiến vào." Nói xong, hắn từ trên trời giáng xuống, tiến vào Hoàng Tuyền Lâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2422. Cứu viện. Chương 2422. Cứu viện. Hoàng Tuyền Lâm rộng lớn khôn cùng, gần như mê cung, là yêu tinh nổi danh đại hung chi địa. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tiến vào Hoàng Tuyền Lâm. Đặt chân nơi này trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến vô cùng khói độc đánh út lại, bất quá, đều bị đốt tà chân hỏa đã luyện hóa được. Lúc này hỏa trước mặt, lại bá đạo độc tố, cũng uy hiếp không được Lăng Tiên. Rồi sau đó, hắn mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn chi lực vét sạch tất cả thập phương tìm kiếm Hoàng Cửu Ca. Bất quá, không có thể tìm tới. Hoàng Tuyền Lâm quá lớn, coi như là chí tôn thần hồn, cũng không khả năng đều bao trùm. Xem ra, chỉ có thể vừa đi liền tìm tòi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó bước nhanh chân, chẳng có mục đích đi về phía trước. Nguyên ảnh tiểu nhân nguy hiểm đang đỉnh đầu của hắn, phóng xuất ra bàng bạc lực lượng tìm kiếm Hoàng Cửu Ca. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đi vào một mảnh đầm lầy càng lún càng sâu, khó có thể nhúc nhích. Hết cách rồi, hắn mắt không thể thấy, cho dù có thần hồn cũng cảm giác không ra phía trước là một mảnh đầm lầy. Cách này là mù là không liền. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn nếu là không có mù, há có thể lâm vào vũng bùn. Cũng may, vũng bùn chỉ là có chút khó giải quyết, không tính nguy cơ. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển thâu thiên thần thủ, lấy sức đẩy để cho mình thoát ly vũng bùn. Rồi sau đó, hắn lăng không đứng vững tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lăng Tiên gặp phải không ít nguy cơ, bất quá, đều bị hắn từng cái hóa giải. Hắn không đơn thuần là quét ngang để bát cảnh vô song thiên kiêu, cũng là tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, tầm thường nguy cơ há có thể làm khó được hắn. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên rốt cuộc cảm giác được Hoàng Cửu Ca vị trí. Đang trong cảm nhận của hắn, Hoàng Cửu Ca thân ở phía đông, khí tức suy yếu, gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Long vô song cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống. Rồi sau đó tay không xé rách hư không, hướng phía đông cực tốc bay đi. Theo hắn không đứt đi về phía trước, Hoàng Cửu Ca khí tức càng ngày càng gần, trong chốc lát về sau đã là gần trong gang tấc. Chủ nhân! Nhìn thấy Lăng Tiên, Hoàng Cửu Ca ngơ ngẩn, Long Vô Song cùng mấy cái hoàng tộc truyền nhân cũng là như thế. Rồi sau đó, bọn hắn nhao nhao mở miệng, lại để cho Lăng Tiên không được qua đây. Các ngươi thương rất nặng. Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, dừng bước lại. Đang trong cảm nhận của hắn, bảy người đều là khí tức suy yếu, sắp gặp tử vong. Lăng Tiên, ngươi tới làm gì? Long Vô Song ho ra máu. Tới cứu các ngươi. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, lấy thần hồn dò xét nơi đây, kết quả chẳng que sáu giờ phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi đây ngoại trừ Long Vô Song các loại khí tức của người, không có cái khác khí tức. Hồ đồ! Long Vô Song nổi giận, nói: ngươi bây giờ tình trạng cơ thể có thể tới Hoàng Tuyền Lâm sao? Có cái gì không thể tới hay sao? Ta là mù, không phải mất hồn. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mù không ảnh hưởng cái gì, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái. Vậy cũng không thể đến. Ngươi đến cùng có biết hay không Hoàng Tuyền Lâm nguy hiểm cỡ nào? Long Vô Song tức giận. Có thể ta đã tới. Ta không biết Hoàng Tuyền Lâm nguy hiểm cỡ nào. Ta chỉ biết là ở chỗ này chỉ cho phép để cửu cảnh phía dưới sinh linh tiến vào dưới tình huống. Chỉ có ta có thể cứu các ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lại để cho Long Vô Song không nói chuyện phản bác. Cũng khiến người khác chỉ giữ trầm mặc. Tốt rồi, đem nơi này tình huống nói cho ta biết a. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, Long Vô Song đám người nhất định là bị nhốt rồi, nhưng hắn mắt không thể thấy, cũng cảm giác không ra. Chúng ta mặc dù bị vây khốn, là vì này sự tồn tại lấy một tầng vô hình lá chắn. Mặc dù là chúng ta cứ thế bảo vật oanh kích cũng vô pháp đem phá vỡ. Long Vô Song nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp, không có nại cũng có hổ thẹn. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn tới đây là vì đưa cho Lăng Tiên tìm vị thuốc, nhưng mà dưới mắt lại cần nhờ Lăng Tiên cứu, có thể nào không cảm thấy hổ thẹn. Vô hình lá chắn. Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, nói. Trừ lần đó ra còn có hắn phiền phức của hắn a. Đúng vậy, lá chắn bên trong có một cổ đặc thù lực lượng, không đứt tăng thêm bọn ta thương thế. Long Vô Song cười khổ, đã là vô cùng suy yếu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta hiểu được. Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Nếu là hắn có thể vận dụng Chu Thiên Hạ, lấy Chu Thiên Nghi huyền diệu tìm ra bạc nhược yếu kém điểm không nói chơi, nhưng giờ phút này, hắn không cách nào vận dụng Chu Thiên Hạ. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào thần hồn cảm giác. Cách này liền tương đương khó giải quyết, hơn nữa vẻ này đặc thù lực lượng, mặc dù là Lăng Tiên cũng có chút đau đầu. Cũng may, vô hình lá chắn không phải phong thiên tỏa địa trận, lấy hắn bén nhạy linh giác, không thể không khả năng tìm ra bạc nhược yếu kém điểm. Các ngươi kiên trì một hồi, ta sẽ hết sức đem lá chắn phá vỡ. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, Nguyên Anh tiểu nhân mở mắt, nhấc lên thần hồn phong bạo, vét sạch tất cả thập phương. Cái này làm cho ở đây mấy người đồng tử co rụt lại, chấn động ngoài, cũng có vài phần cảm giác bị thất bại. Bọn hắn ngưng tụ đều là đẳng cấp cao nhất bảy màu Nguyên Anh, lại kém hơn Lăng Tiên, há có thể không đả kích nặng nề. Oanh! Thần hồn vét sạch tất cả, hào quang vạn trượng. Lăng Tiên toàn lực thúc giục Nguyên Anh, rốt cuộc cảm nhận được bình phong che chở chấn động. Rồi sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, tìm kiếm bạc nhược yếu kém điểm. Theo thời gian trôi qua, Long Vô Song đám người càng ngày càng suy yếu, thảm nhất một cái, đã là thân thể vỡ ra, một số gần như giải thể. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy gấp gáp, lập tức, Nguyên Anh lại lần nữa mở mắt, thần hồn chi lực tăng vọt mấy lần. Trong chốc lát về sau, hắn rốt cuộc tìm được bình phong che chở bạc nhược yếu kém điểm, chính là tại tay trái bên cạnh ba trượng chỗ. Cuối cùng đã tìm được. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó đấm ra một quyền, dung chuyển trời đất, tan vỡ hư không. Bất quá, không có thể đánh nát lá chắn. Tuy nhiên hắn đánh địa phương là bạc nhược yếu kém điểm, nhưng đây là tương đối mà nói, lấy Lăng Tiên thực lực trước mắt. Rất khó đem đánh nát. Đã tìm được. Long Vô Song bỗng cảm thấy phấn chấn. Những người còn lại cũng tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, chính là ta đánh địa phương. Lăng Tiên cười nhạt nói. Xuất thủ một lượt đi, phá vỡ lá chắn, các ngươi liền được cứu. Nghe vậy, Long Vô Song bọn người tâm thần kịch chấn. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đã tìm được bạc nhược yếu kém điểm. Phải biết, bọn hắn bị vây ở nơi đây đã 2 ngày, đừng nói là tìm ra bạc nhược yếu kém điểm, ngay cả một tia đầu mối đều không có. Bất quá nghĩ lại, mấy người kia cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì cách gọi là sai một ly đi nhìn dặm, Lăng Tiên thần hồn rõ ràng mạnh hơn bọn họ hơn mấy phân ra, tìm ra bình phong che chở bạc nhược yếu kém điểm cũng hợp tình hợp lý. Còn chờ cái gì? Lại kéo dài xuống, các ngươi chính là tính ra cũng sẽ biết không chỉ được bỏ mình. Lăng Tiên mày nhăn lại. Chư vị đồng loạt ra tay. Long Vô Song mắt tỏa lãnh điện, ngưng tụ một điểm cuối cùng lực lượng thúc giục thần long lệnh. 6 người khác cũng đem hết toàn lực thúc giục hoàng tộc chí bảo. 7 đạo quang mang vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh trời giáng, nhất tề đánh vào bình phong che chở bạc nhược yếu kém đốt. Tư không nát bấy, vô hình lá chắn tùy theo vỡ ra. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì một cổ lực lượng khổng lồ rồi đột nhiên hàng lâm, giống như vòng trời khuyên đảo, cường thế áp hướng Long Vô Song đám người. Lấy bọn hắn trọng thương ngã gục trạng thái, cho dù có chí bảo hộ thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, vận dụng ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ. Oành! Bàng bạc sức đẩy cùng lực lượng khổng lồ ngang nhiên chạm vào nhau, tiếc thế dư âm, ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả, lại để cho Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi xuống. Long vô song đám người cũng là như thế. Bất quá, đang Lăng Tiên kháng chủ đại bộ phận uy năng dưới tình huống, bọn hắn cũng không có vấn lạc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2423. Gặp lại sáng rực. Chương 2423. Gặp lại sáng rực. Hoàng Tuyển Lâm ở bên trong, Lăng Tiên bản thân bị trọng thương, không ngừng ho ra máu. Long vô song đám người càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp gặp tử vong. Nếu không phải Lăng Tiên chặn lại phần lớn lực lượng, bọn hắn giờ phút này đã vẫn lạc. May mắn ngươi kịp thời ra tay, ngăn cản một chút, bằng không thì chúng ta hẳn phải chết. Long vô song lòng còn sợ hãi. Những người khác cũng sợ không thôi. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao mở miệng cảm tạ Lăng Tiên. Miễn đi, các ngươi là vì ta mà đến, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên khoát tay, rồi sau đó cong ngón búng ra, bảy viên chữa thương thần đan phá không, ngừng đang Long vô song đám người trước mặt. Thấy vậy, bảy người không có khách khí, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Dược lực mở ra, chảy khắp toàn thân, chỉ là mấy hơi thở, khí tức của bọn hắn liền vững vàng đi xuống, thoát ly hiểm cảnh. Lăng Tiên cũng là như thế. Rốt cuộc an toàn. Long vô song nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười khổ nói. Bổ sung cỏ chính là tại phía trước, bị khủng bố khói độc bao phủ, bọn ta giải độc chi vật đều không thể chống cự. Không sao, ta tự mình tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là người mang khắc chế thiên hạ vạn độc đốt tà thần hỏa, đáng sợ nữa khói độc cũng uy hiếp không được hắn. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra. Dẫn đường A. Nghe vậy, Long vô song bước liên tục nhẹ nhàng, muốn nâng Lăng Tiên. Bất quá, bị Hoàng Cửu ca vượt lên trước. Nàng sụt mi thuận mắt, thận trọng đo Lăng Tiên, hướng phía trước đi đến. Trong chốc lát về xe sau, Hoàng Cửu ca dừng bước lại, nói. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Tuyền Lâm, nơi này khói độc nồng nặng nhất, chủ nhân cẩn thận một ít. Yên tâm, chỉ là khói độc lời nói, không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn mà ra. Về sau, nụ cười của hắn liền nồng nặng vài phần. Chỉ vì, hắn cảm nhận được bổ sung cỏ khí tức. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước nhanh chân thúc dục thần hỏa luyện hóa bốn phía khói độc. Như vậy nhẹ nhàng mây trôi nước chảy bộ dáng, giống như là đang đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Điều này làm cho Long vô song đám người nhao nhao thở dài, nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Bọn hắn tới đây là vì đưa cho Lăng Tiên tìm vị thuốc, có thể cuối cùng lại cần nhờ Lăng Tiên tự mình đến lấy, dĩ nhiên là để cho bọn họ nỗi lòng phức tạp. Oành! Thần bí sức mạnh to lớn rồi đột nhiên hàng lâm, như 10 vạn tòa núi lớn ép xuống, trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên không phải đơn giản có thể bắt được. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, thân thể sáng lên, pháp lực bành trướng. Ầm. Thần quang vô lượng, dư âm, ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả, chỉ một trong nháy mắt liền sụp đổ rồi hư không. Lăng Tiên tùy theo ho ra máu, thân thể cũng nứt ra. Thần bí sức mạnh to lớn quá cường đại, chút nào cũng không kém hơn nghiền nát lá chắn về sau, hiện lên vẻ này lực lượng khổng lồ. Chủ nhân! Gặp Lăng Tiên ho ra máu, Hoàng Cửu ca biến sắc, Long vô song cũng phải động dung. Ngay sau đó, hai nữ như lưu tinh phá không ý định xông đi vào. Đừng tới đây! Lăng Tiên ho ra máu, ngăn cản hai nữ tiến đến. Lực lượng thần bí thập phần cường hãn, lấy Hoàng Cửu ca cùng Long vô song giờ phút này trạng thái, cho dù có chí bảo hộ thân cũng chắc chắn phải chết. Không cần phải lo lắng, lực lượng này tuy nhiên cường hãn, nhưng giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đỡ đòn áp lực thật lớn, gian nan đi về phía trước. Mỗi đi một bước, nhục thể của hắn đều sẽ vỡ ra một cái khe, trăm bộ về sau càng là một số gần như sụp đổ. Cũng may, đương Lăng Tiên cầm đến bổ sung cỏ trong nháy mắt, lực lượng thần bí liền biến mất. Điều này làm cho Long Vô Song đám người nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tiên cũng là như thế. Bổ sung cỏ đã tới tay, kế tiếp chỉ cần đi ra Hoàng Tuyền Lâm, liền triệt để an toàn. Cuối cùng là lấy được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút mừng rỡ. Chúc mừng, ngươi rốt cuộc có thể gặp lại Quang Minh. Long Vô Song cảm khái thở dài, cảm giác mình rất dư thừa. Mấy cái hoàng tộc truyền nhân cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ là Lăng Tiên cứu, bổ sung cỏ cũng là Lăng Tiên bắt được, từ đầu tới đuôi bọn họ đều là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là vướng víu. Ta đây chính là luyện hóa bổ sung thảo. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, lại để cho bổ sung cỏ hóa thành hai giọt chất lỏng, phân ra nhỏ giọt đang cặp mắt của mình. Lập tức, cặp mắt của hắn phóng xuất ra hào quang ấm ánh, giống như là hai đợt mặt trời nhỏ, chướng mắt chói mắt. Trong chốc lát về sau, hào quang tiêu tán, Lăng Tiên hai mắt không còn là ngốc trệ vô thần, mà là thâm thúy như tinh không vậy. Không hổ là bổ sung thảo, quả nhiên thần kỳ. Nhìn qua tràn ngập khói độc rừng rậm, nhìn qua hoàng cửu ca đám người, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nguyên lai tưởng rằng được mấy ngày mới có thể gặp lại sáng rực, không muốn đến chỉ là trong chốc lát, hai mắt liền khỏi rồi. Xem trọng tăng thêm quang minh cảm giác, thật tốt. Lăng Tiên cười khẽ, mừng rỡ không thôi. Long Vô Song mấy người cũng lộ ra dáng tươi cười. Lăng Tiên là cứu vớt yêu tinh đại anh hùng, chỉ cần không phải cái loại người vong ăn phụ nghĩa đó, ai cũng hy vọng hắn tốt. Mục đích đã đạt thành, nên rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đốt tà thần hỏa gào thét xuất hiện, đem Long Vô Song đám người bao phủ. Các nàng giải độc chi vật đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là không có đốt tà thần hỏa, bọn hắn rất khó kiên trì đến ly khai. Ta vốn tưởng rằng có thể trả ăn tình của ngươi, không nghĩ tới càng dớm lên càng nhiều. Long Vô Song lắc đầu cười khổ. Cái gì dớm lên không nợ đấy, đi thôi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía trước bay đi. Long Vô Song đám người theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, một đoàn người ly khai Hoàng Tuyền Lâm, ngoại trừ Hoàng Cửu Ca cùng Long Vô Song, những người còn lại đều nhao nhao cáo từ. Lăng Tiên theo ta trở lại Long tộc, cha ta có chuyện tìm ngươi. Long Vô Song môi son hé mở. Long Vương có chuyện tìm ta. Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Lần sau chớ vì ta mạo hiểm. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca nhọn miệng cười, không nói gì. Ngươi nha đầu kia, xem xét sẽ không đem lời của ta để ở trong lòng. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đã hiểu Hoàng Cửu Ca trái tim. Tựa như Hoàng Cửu Ca gặp nạn, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đồng dạng. Hắn xảy ra chuyện, Hoàng Cửu Ca cũng sẽ biết không tiếc tất cả. Ta cũng vậy cho ngươi mạo hiểm, ngươi tại sao không nói đâu này? Long Vô Song nguyết Lăng Tiên liếc. Lần sau chớ vì ta mạo hiểm được chưa? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, đi thôi. Vừa nói, hắn cưỡi gió mà đi, hướng phía Long tộc bay đi. Trên đường đi, Lăng Tiên gặp được không ít hắn pho tượng, đều là đang nơi phồn hoa, ngay cả Vạn Yêu Thành đều có. Không nghĩ tới, ta sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất đang yêu tinh có pho tượng nhân tộc. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đây chính là khai mở muôn đời tiền lệ hành động vĩ đại, truyền ra ngoài toàn bộ vũ trụ cũng phải chấn động. Cảm giác rất thoải mái chứ. Ngay cả Vạn Yêu Thành đều ngươi được lắm pho tượng. Long Vô Song trêu vẹo, nói. Tuy nhiên Vạn Yêu Thành chủ là ở bảy đại hoàng tộc tạo áp lực hạ mới đáp ứng. Đích xác rất không tồi. Lăng Tiên nở nụ cười, nhận thế nhân kính ngưỡng kính yêu, có thể là tất cả người tha thiết ước mơ chuyện tình. Nói thật, Ta đến bây giờ đều không thể tin cứu vớt yêu tinh người, vậy mà sẽ là một cái nhân tộc. Long Vô Song cảm khái. Ta cũng vậy không nghĩ tới, ta có thể nát bấy nước khác âm mưu cứu vớt yêu tinh. Nếu là U Trầm biết rõ, ta lại một lần phá hủy kế hoạch của hắn, không biết sẽ khí thành bộ dáng gì nữa. Lăng Tiên cười khẽ, rất muốn nhìn một chút U Trầm biết được việc này sau biểu lộ. Đáng tiếc, hắn là không thấy được, bất quá có thể đoán được, nhất định là đặc sắc vạn phần. Nói thật giống như trước ngươi phá hư qua người kia kế hoạch đồng dạng. Long Vô Song bĩu môi. Đương nhiên phá hư qua, mà còn không chỉ một lần. Lăng Tiên cười nhạt, đợi Long Vô Song mắt lộ ra hiếu kỳ về sau, nói. Bất quá, ta không nói cho ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2424. Cổ quái. Chương 2424. Cổ quái. Trong động phủ, Long Vương cùng Lăng Tiên ngồi trên mặt đất. Người phía trước uy nghiêm như đế, quân lâm cửu thiên thứ hai xuất trần như tiên, phong thái chiếu nhân. Chúc mừng ngươi gặp lại sáng rực. Long Vương cười nhẹ một tiếng, nói. Thuận tiện cảm ơn ngươi cứu được Vô Song. Mấy ngày nay, ta nghe qua quá nhiều cảm tạ, hay là nói tránh sự đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lỗ tai hắn đều nghe ra cái kén, thật sự là không nghĩ nghe nữa cảm tạ. Gọi ngươi tới không có tránh sự gì, chỉ là nói chuyện phiếm. Long Vương khóe miệng mỉm cười, nói. Cùng mấy cái vực ngoại thiên ma giao thủ thời điểm bọn hắn đều đối với ngươi lộ ra sát ý, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Giả thiết, ta đùa bỡn Long cô nương cảm tình, ngươi có nghĩ là muốn giết ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói nhảm, ngươi nếu dám làm như thế, ta sẽ trước đem ngươi giết, lại tự sát tạ tội. Long Vương chừng Lăng Tiên liếc. Có thế chứ? Ta cùng với nước khác chủ chiến phái thù đã đến không chết không thôi trình độ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn có lẽ không phải nước khác chủ chiến phái hận nhất người, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chẳng lẽ ngươi đem mấy người kia con gái đều đùa bỡn? Long Vương thần sắc cổ quái. Ta chỉ là lấy một ví dụ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Lẽ ra, một cái vũ trụ sinh linh là không thể nào cùng nước khác kết xuống như thế đại thù đấy. Long Vương khẽ nhíu mày, không nghĩ ra vì sao một cái đệ bát cảnh tu sĩ có thể làm cho nước khác hận thấu xương. Ta đi qua nước khác, đắc tội mấy vị thánh tổ. Lăng Tiên hời hợt, lại để cho Long Vương đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vô luận là đi nước khác vẫn phải là tội thánh tổ, đều là chuyện kinh thế hãi tục. Phóng tới một cách để bát cảnh tu sĩ trên người, càng là khó có thể tin. Ở trên trời vực sâu ngăn cách lưỡng giới dưới tình huống, ngươi vậy mà có thể đi nước khác. Long Vương thần sắc ngốc trệ. Không có gì hay ngạc nhiên, nước khác người có thể tới vũ trụ sinh linh tự nhiên cũng có thể đi nước khác. Lăng Tiên thong dong tự nhiên, phảng phất hắn chỉ là đi nhà mình hậu hoa viên chạy hết một vòng. Trên lý luận là như thế này đúng vậy, nhưng ta chưa từng nghe nói ở trên trời vực sâu ngăn cách lưỡng giới thời đại có người có thể đi nước khác mà còn bình an trở về. Long Vương cảm khái thở dài, nói. Lăng Tiên, ngươi cho ta rung động nhiều lắm. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại, nghĩ tới chiến qua, nghĩ tới tình vãn. Nước khác một chuyến. Hắn thu hoạch lớn nhất là lấy đến liệt thiên quang, ngăn trở nước khác binh vũ trụ, tiếp theo chính là rắn chắc chiến qua thu tình vãn làm đồ đệ. Cụ thể ta liền không hỏi, miễn cho lại bị chấn động. Long Vương cười khổ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Lăng Tiên định là làm đại sự kinh thiên động địa, bằng không thì, há có thể đắc tội mấy vị vô địch thánh tổ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ động ngoài truyền tới. Lại để cho Lăng Tiên nao nao. Long Vương có một cô gái muốn gặp Lăng Tiên sinh. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên nao nao tưởng rằng Hoàng Cửu ca. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Để cho nàng đi vào á. Vâng. Thanh âm trầm thấp trả lời, tràn đầy tôn kính. Giờ phút này, Lăng Tiên đang yêu tinh địa vị, đã không kém hơn bảy đại hoàng tộc quân chủ, thậm chí là càng tốt hơn. Nói không khoa trương, hắn chỉ cần một câu, liền có thể lại để cho vô số sinh linh vì hắn xông pha khói lửa. Trong chốc lát về sau, một cô gái đi vào động phủ, không phải Hoàng Cửu Ca, mà là Lạc Tâm Dải. Nàng da như mỡ đông, mặt mày như vẽ, giống như Lăng Ba tiên tử, tuyệt sắc khuyên thành. Vậy chờ dung mạo, mặc dù là Long Vương, cũng ngây ngốc một chút. Lăng Tiên cũng ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì Lạc Tâm Dải xinh đẹp, mà là vì nàng xuất hiện tại nơi đây. Nếu là ở yêu tinh đụng với, hắn cũng không phải ngoài ý muốn, dù sao, hắn ở đây yêu tinh vô tình gặp được Hoàng Cửu Ca cùng Đạo Thiên Hạ. Nhưng biết rõ hắn ở đây long tộc là người cũng không mấy cái, Lạc Tâm Dải tại sao tới đây? Đã gặp Long Vương. Lạc Tâm Dải mặt giãn ra cười yếu ớt, tự nhiên đại phương. Rồi sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Làm sao, không biết ta? Ngươi tại sao tới đây? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn cùng với Lạc Tâm Dải nhận thức hơn nhiều năm, nhưng đến nay, hắn cũng nhìn không thấu nàng này. Bấm ngón tay tính toán, thì biết rõ ngươi ở đây long tộc. Lạc Tâm Dải cười yếu ớt, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Nhưng ta không nhớ rõ ngươi hiểu thôi diễn phương pháp, cho dù hiểu, ngươi cũng không khả năng đẩy xem như vị trí của ta. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Huyền Cơ lão nhân từng là hắn che lớp thiên cơ, Lạc Tâm Dải đang thôi diễn một đạo bên trên tạo nghệ, làm sao có thể so với Huyền Cơ lão nhân còn mạnh. Đã biết rõ không gạt được ngươi. Lạc Tâm Dải u oán nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta là đoán. Lý do này vẫn là rất gượng ép. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm Dải liếc, càng thấy được nhìn không thấu nàng này. Có thể ta chính là đoán, ngươi thích tin hay không? Lạc Tâm Dải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Được rồi, cùng ta rời đi. Cho ta một cái lý do. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta gặp phải một việc khó, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lạc Tâm Dải môi son hé mở. Giúp ngươi có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là chuyện gì à. Lăng Tiên nhíu mày. Ta gặp phải một mảnh hồ nước, bên trong có một việc bảo vật, bất quá chung quanh hồ tràn đầy trận pháp, ta không phá được, chỉ có thể tới tìm ngươi. Lạc Tâm Dải giản đơn nói một lần. Đã minh bạch. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, cứ việc lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lạc Tâm Dải đã giúp hắn rất nhiều, hắn cũng không thể bỏ mặc. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Long Vương, nói. Cáo từ. Đi theo ta. Lạc Tâm Dải nhòn miệng cười, ly khai động phủ về sau, hướng phía đông bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Sau ba ngày, một mảnh xanh thắm hồ nước xuất hiện ở trước mặt hắn, quả nhiên như Lạc Tâm Dải từng nói, hiện đầy trận pháp. Bất quá, đều là đại sư là được phá vỡ trận pháp. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói. Đại tôn sư xác thực khó tìm, nhưng đại sư lại vừa nắm một bó to tất yếu để cho ta ra tay sao? Ngươi cái này không có lương tâm, không phải ta phải nói minh bạch chưa? Lạc Tâm Dải u oán nhìn Lăng Tiên, nói. Người ta chính là muốn gặp ngươi. Ngừng đừng có dùng loại này hơi thở nói chuyện, ta chịu không được. Lăng Tiên run rẩy một chút, đều nổi da gà. Ngươi không phá trận, ta vẫn sử dụng loại này giọng điệu nói chuyện. Lạc Tâm Dải xinh đẹp cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Ta phá được chưa? Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ vung tay lên, liền phá đi tất cả trận pháp. Không hổ là trận đạo đại tông sư, lợi hại. Lạc Tâm Dải tán thưởng, nói. Xuống dưới giúp ta sân khấu chín lơ, nơ, đem bảo vật mang lên a. Cái này cũng sử dụng ta ra tay. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, đoạt bảo chuyên đơn giản như vậy, tất yếu mở miệng cầu người sao? Ngươi có đi không? Không đi, nhưng ta nũng nịu. Lạc Tâm Dải trừng mắt nhìn. Ta đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, lẻn vào đáy hồ, gặp được một thanh màu đen truy. Về sau, ánh mắt của hắn liền cổ quái. Chỉ vì truy chỉ là nhị phẩm pháp bảo, đang để thất cảnh tu sĩ trong mắt, ngược lại là được xưng tụng chân quý. Nhưng ở để bát cảnh tu sĩ xem ra, vật ấy lại không đáng nhắc tới. Lấy lạc tâm giải tầm mắt, làm sao có thể đem truy làm bảo vật. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là đang đùa ta. Lăng Tiên ly khai hồ nước, đem truy ném cho lạc tâm giải. Ai nha, nguyên lai chỉ là nhị phẩm pháp bảo, ta còn tưởng rằng là kinh thí thần vật. Lạc tâm giải ngoài ý muốn. Giả trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lạc tâm giải liếc, nói. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đêm nay không có chương ba. Thứ lỗi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2425. Thần kỳ thế giới. Chương 2425. Thần kỳ thế giới. Ta thật sự không biết. Lạc tâm giải vẻ mặt người vô tội, nói. Ta thấy hồ nước bao hàm sáng suốt, còn tưởng rằng là kinh thí thần vật, không nghĩ tới sẽ là nhị phẩm pháp bảo. Kẻ đần đều sẽ không tin tưởng lời của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lạc tâm giải, việc này từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái. Thứ nhất, lạc tâm giải làm sao biết hắn ở đây long tộc? Thứ hai, tùy tiện một cách trận đạo đại sư là được phá vỡ nơi đây trận pháp. Thứ ba, dao găm đối với lạc tâm giải mà nói căn bản không tính là bảo vật, không cần phải tốn công tốn sức. Ngươi không tin ta. Lạc tâm giải u oán nhìn Lăng Tiên, sở sở động lòng người, ngày gặp yêu tiếc. Bất quá, Lăng Tiên lại thờ ơ. Cũng không phải hắn ý chí sắt đá, mà là lạc tâm giải rõ ràng cho thấy giả vờ. Đừng giả bộ, không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta là sẽ không tin tưởng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Giải thích của ta không hợp lý sao? Lạc tâm giải làm bộ đáng thương nhìn Lăng Tiên. Ngươi cảm thấy đâu này? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lạc tâm giải liếc, nói. Việc này khắp nơi lộ ra cổ quái, giải thích của ngươi lại quá gượng ép, ta làm sao có thể tin? Mà thôi, ta nói thật. Lạc tâm giải bất đắc dĩ, nói. Ta chính là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi? Đó cũng không phải. Lăng Tiên mày nhăn lại. Hắn xác định lạc tâm giải sẽ không hại chính mình, bất quá, hắn cảm thấy không đúng. Ngươi đã xác định ta sẽ không hại ngươi, cần gì phải xoắn xuýt. Lạc tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Mà thôi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chẳng muốn truy cứu. Cái này là được rồi. Lạc tâm giải xinh đẹp cười một tiếng, nói. Biết rõ ta ở đây yêu tinh nghe được số lần nhiều nhất tên người là ai sao? Là ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cái này không khó đoán, hắn giờ phút này là yêu tinh danh tiếng thỉnh nhất người, trừ hắn ra còn có thể là ai? Đúng vậy, yêu tinh tất cả sinh linh đều đem ngươi đọng ở bên miệng, anh hùng gì a, ăn công a, lỗ tai ta đều nghe ra cái kén rồi. Lạc tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Coi như anh hùng cảm giác như thế nào. Cũng không tệ lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hiện tại yêu tinh các nơi đều là của ngươi pho tượng. Ngươi xem như tên được lưu truyền thiên cổ, lưu danh bách thế rồi. Lạc tâm giải cảm khái thở dài, có chút phức tạp. Ta không cầu tên được lưu truyền thiên cổ, chỉ cầu ngăn trở nước khác, bảo vệ vũ trụ bình an. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ đến nước khác đã có thể cho cận đạo giả tiến vào vũ trụ, không khỏi sinh lòng lo lắng. Theo thời gian trôi qua, thiên uyên lực lượng sẽ càng ngày càng yếu, không được bao lâu, nước khác thánh tổ liền sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, 100 vũ trụ cũng ngăn không được. Thật vĩ đại chí nguyện to lớn, nhưng, ngươi chống đo được sao? Lạc tâm giải nhàn nhạt mở miệng. Dù sao cũng phải thử xem. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, đang mang vũ trụ tồn vong, vạn linh sinh tử, không có khả năng cũng phải hết sức nỗ lực. Nói như vậy, ngươi là muốn tranh đoạt thần linh nguyên nhân. Lạc Tâm Giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ngươi không muốn sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại nơi này không cách nào thành tiên thời đại, thành thần không thể nghi ngờ là lớn nhất hấp dẫn. Không nghĩ thành thần giống như tuyệt lộ, ta cũng không muốn buông tha cho thành tiên cơ hội. Lạc Tâm Giải mặt giãn ra cười yếu ớt, tuyệt sắc khuyên thành. Ta cũng không muốn, nhưng nếu là thực sự một ngày như vậy, ta chỉ có thể đi tranh đoạt thần linh nguyên nhân. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi không tranh giành cũng tốt, tối thiểu nhất, chúng ta sẽ không đứng ở mặt đối lập. Ta nếu là tranh giành đâu này? Ngươi sẽ ra tay với ta sao? Lạc Tâm Giải chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Ta muốn ngươi chính diện trả lời. Không biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Lạc Tâm Giải đã cứu mạng của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đối với cái này nữ ra tay. Ta có thể đem những lời này đã hiểu thành lời tâm tình sao? Lạc Tâm Giải nở nụ cười, bách hoa thất sắc, khuyên đạo chúng sinh. Ta còn có một câu nói, nếu như ta nói xong, ngươi còn muốn làm thành lời tâm tình, như vậy tùy ngươi a. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Ở nước khác thánh tổ lúc nào cũng có thể hàng lâm dưới tình huống thành thần ý nghĩa trách nhiệm, không phải là cái gì chuyện tốt. Nghe vậy, Lạc Tâm Giải trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ta không có nghe được câu này. Tùy ngươi. Lăng Tiên mỉm cười. Không có lương tâm, hảo tâm tình đều bị ngươi câu nói kia phá hủy. Lạc Tâm Giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi ở đây yêu tinh còn có việc sao? Đã không có. Lăng Tiên lắc đầu, chuyến này đã viên mãn, nên rời đi. Cái kia hãy đi theo ta đi, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Lạc Tâm Giải vũ mị cười một tiếng. Cái gì? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Đột phá đến để cửu cảnh tạo hóa. Lạc Tâm Giải tự nhiên cười nói. Như thế nào, phải hay là không động tâm rồi? Nếu ngươi không nói giả, ta dĩ nhiên là tâm động. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, để cửu cảnh là tu hành cảnh giới cuối cùng, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều gọi là cường giả, hắn há có thể không động tâm. Nói thật giống như ta lừa ngươi đồng dạng. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta đúng là đang chỗ đó đột phá, nếu không phải ta thích ngươi. Ngươi là ta đã thấy. Một người duy nhất đem ra thích nói như thế hời hợt nữ nhân. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ra thích chính là ra thích, che che lấp lấp có ý nghĩa gì? Lạc Tâm Giải ánh mắt yên tĩnh. Trở lại chuyện chính, nơi đó là đất. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, nếu là thật sự có thể đột phá đến để cửu cảnh, hắn liền có tranh đoạt thần linh nguyên nhân tư chất cách. Một cái thế giới thần kỳ. Thế giới kia không có tu tiên giả, chỉ có võ đạo. Ngươi trở ra tất cả lực lượng đều biến mất, nếu là ngươi có thể tu luyện tới đỉnh phong, đánh vỡ nhân thể cực hạn, là được ly khai thế giới kia. Đồng thời đột phá nâu đến để cửu cảnh. Lạc Tâm Giải cười nhẹ một tiếng, nói. Có hứng thú hay không? Tu luyện từ đầu, Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Đó là ảo cảnh sao? Không, cái kia là một cái thế giới chân thật, chết rồi, chính là chết. Lạc Tâm Giải thu lại vui vẻ, nói. Bất quá, thế giới kia rất thần kỳ, vô luận ngươi ở bên trong chờ đợi bao lâu, ngoại giới chỉ sẽ đi qua một cái chớp mắt. Như thế, ngược lại là có thể đi thử một chút. Lăng Tiên lông mày giãn ra, sở dĩ hắn do dự, không phải là bởi vì sợ chết. Mà là sợ bước tới sắp khai chiến đỉnh phong sử dụng đi quá lâu thời gian. Như là dùng vài thập niên coi như hắn có thể đột phá đến để cửu cảnh cũng không có ý nghĩa gì. Ta phải được nhắc nhở ngươi, ở lực lượng mất hết dưới tình huống thế giới kia cực kỳ nguy hiểm, ta lúc đầu chính là thiếu một ít chết tại đó. Lạc Tâm Giải nhẹ nhàng thở dài. Dự đoán được cũng nên trước trả giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói thế giới kia đi, để cho ta có một chuẩn bị. Thế giới kia phong thổ cùng tu tiên giới không khác nhau gì cả, có môn phái, có thế gia, cũng có hoàng triều. Điểm khác biệt lớn nhất là lực lượng cấp rất thấp, người mạnh nhất cũng thì tương đương với là không có thần thông nguyên anh kỳ. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, nói. Vận khí ta thì tốt hơn, đi vào liền bị Tuyệt Tình cung trưởng lão vừa ý, bằng không chắc chắn sẽ bị nào đó tên sơn tặc cướp đi làm áp trại phu nhân. Đã minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết thế giới kia, cùng đạo tiên lại để cho hắn tiến vào cái kia ảo cảnh cùng loại. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lạc Tâm giải, nói. Ngươi truyền cho ta thế giới kia võ công của đi, miễn cho ta đi vào liền bị sơn tặc đánh chết. Ta cũng vậy muốn, nhưng đáng tiếc, vừa ly khai thế giới kia, chỗ có võ công đều quên đi. Lạc Tâm giải nhẹ lay động trán, nói. Thế giới kia đồ vật cũng sẽ biến mất, duy nhất còn dư lại chính là phá toái hư không về sau, một ít tơ thần kỳ lực số lượng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2426. Ý Hưng Lan Sàn. Chương 2426. Ý Hưng Lan Sàn. Một ít tơ thần kỳ lực lượng có thể để cho ta đột phá đến để cửu cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Đúng, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, phá toái hư không. Lạc Tâm giải điểm nhẹ chán, nói. Đây cũng không phải là đơn giản chính là có thể làm được, đừng nói ta quên lãng chỗ có võ công, coi như ta có thể truyền cho ngươi Tuyệt Tình cung thần công, cũng chưa chắc có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Nghe vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm mặc. Nhỏ yếu đến đâu thế giới, vấn đỉnh đỉnh phong đều là rất khó sự tình, nhất là ở bắt đầu lại từ đầu dưới tình huống, càng là khó như lên trời. Tuyệt Tình cung ở đâu? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ở lực lượng mất hết dưới tình huống, hắn tất phải tìm một môn phái, hoặc là có một sư phó. Bằng không thì, rất khó học được võ công, sống yên phận. Tuyệt Tình cung chỉ lấy nữ tử, hơn nữa là cô gái xinh đẹp. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi là muốn làm nữ tử, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Được rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Ngoại trừ Tuyệt Tình cung còn có môn phái khác sao? Tự nhiên là có. Lạc Tâm giải điểm đích nhẹ chán, nói. Thế giới kia thế lực cường đại nhất có 21, năm họ Thất Tông chín lánh đời, Tuyệt Tình cung chính là chín lánh đời một trong. Thế lực kia thích hợp ta. Lăng Tiên khiêm tốn thỉnh giáo, ở lực lượng mất hết, mà lại là một cái thế giới chân thật dưới tình huống. Hắn nếu không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng đi vào đã chết rồi. Phủ độ tử không tệ đối với thế lực khác mà nói tương đối dễ dàng bái nhập. Lạc Tâm giải mắt lộ ra trêu tức, nói. Đúng đấy, phải cạo mức độ, mà còn được thủ thanh quy giới luật. Làm hòa thượng coi như xong. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Vậy trường sinh quan đi, không nên quy y, cũng có thể tu luyện thần tông. Lạc Tâm giải trêu tức cười một tiếng. Không phải là cùng còn chính là đạo sĩ, không có cái loại này nữ tử rất nhiều tông môn sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Có một người gọi là Vui Mừng Tông thế lực, không chỉ có nữ tử rất nhiều, lại còn có thể song tu. Lạc Tâm giải nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nhưng ngươi nếu là dám vào, ta liền thiến ngươi. Chỉ đùa một chút. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Tốt rồi, không lộn xộn, đến cùng môn phái nào thích hợp ta. Môn phái nào đều không thích hợp ngươi, bất quá, có một loại võ công rất thích hợp ngươi. Lạc Tâm giải môi son hé mở, nói. Này công danh là tạo hóa, cực khó tu luyện, truyền thuyết, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất, phá toái hư không dễ như phản trưởng. Ừ. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Hắn đi thế giới kia chính là vì phá toái hư không, đột phá đến để cửu cảnh, có một cửa nhắm thẳng vào phá toái hư không công pháp, tự nhiên là lại để cho hắn động tâm. Tạo hóa công pháp môn tu luyện tùy ý có thể thấy được, trên sạp hàng đều có bán, không cần phải lo lắng không học được. Lạc Tâm giải cười nhạt nói. Về phần có thể không chứng minh là đúng truyền thuyết, phá toái hư không chính là nhìn bản lãnh của ngươi. Ta thế nào cảm giác đây là một cái gài bẫy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, như không phải là vì đột phá đến để cửu cảnh, hắn tuyệt sẽ không đi thế giới kia từ đầu đã tới. Tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không gài ngươi. Lạc Tâm giải tự nhiên cười nói. Cam đoan của ngươi để cho ta lo lắng hơn rồi. Lăng Tiên sâu kín thở dài. Không có lương tâm, ta có thể gài ngươi sao? Lạc Tâm giải trừng Lăng Tiên liếc, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi có đi không? Đương nhiên đi, không có có cơ duyên mà nói. Coi như khổ tu bách niên cũng chưa chắc có thể đột phá để cửu cảnh. Mà ta thiếu nhất chính là thời gian. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thánh tổ xuất thế sắp tới, coi như nguy hiểm nữa, hắn cũng phải đánh cược một lần. Nói thật giống như ngươi sắp chết đồng dạng. Lạc Tâm giải mắt trắng không còn chút máu, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thế giới kia. Chờ một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra một cái ngàn dặm hạt. Rồi sau đó, hắn đem chào từ biệt ngữ điệu ghi ở linh trên giấy, lại để cho ngàn dặm hạt hướng phía chân long nhất tộc bay đi. Chập chập, đây là cho ai truyền thư a? Chẳng lẽ là vị kia long tộc công chúa? Lạc Tâm giải chập chập cười một tiếng, nói. Nhưng ta nghe nói, ngươi cùng nàng quan hệ mập mờ, không minh bạch. Chớ nói lung tung, ta là hướng Long Vương chào từ biệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn cùng với Long Vương xem như bạn vong niên, há có thể không chào mà đi. Long Vương đã biết rồi, vị kia Long tộc công chúa cũng đã biết. Lạc Tâm giải trêu vẹo, nói. Ngươi không ngay mặt chào từ biệt, không sợ nhân gia tức giận à? Tốt rồi, đi thôi. Lăng Tiên bật cười, đi theo Lạc Tâm giải phía sau, hướng phía thế giới kia bay đi. Ngay tại Lăng Tiên ly khai yêu tinh thời điểm, bảy đại hoàng tộc quân chủ tề tụ long tộc thương lượng yến hội công việc. Sở dĩ muốn tổ chức một hồi yến hội, là vì yêu tinh vạn linh muốn triều bái Lăng Tiên, bảy đại hoàng tộc quân chủ cũng muốn chính thức cảm tạ hắn. Yêu tinh vạn linh thỉnh cầu không thể không lý lẽ, trận này yến hội tất phải xử lý. Đúng vậy, tiên sinh có tiếp nhận yêu tinh vạn linh triều bái tư cách. Ta chân hoàng nhất tộc không có ý kiến, chỉ có một yêu cầu, yến hội mà điểm được ở ta chân hoàng nhất tộc. Ngươi chân hoàng nhất tộc cái giám đại điểm địa phương có thể cho phép hạ yêu tinh vạn linh sao? Nói sau tiên sinh cùng ta bạch hổ nhất tộc thân cận nhất, yến sẽ tự nhiên là được ở ta bạch hổ nhất tộc tổ chức. Lão già sắp chết hổ ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau phải không đúng không? Tạp Mao Kê cũng dám hò hét. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoàng chủ cùng bạch hổ nhất tộc quân chủ căm tức nhìn đối phương, mắt thấy muốn véo đến một khối. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh chút? Long Vương đau đầu, nói. Muốn đánh nhau phải không? Vân, vân. Thương lượng xong đi ra ngoài đánh. Không có ngươi sự tình. Hoàng chủ cười lạnh, nói. Lão già sắp chết hổ, hôm nay ngươi không xin lỗi, đừng trách ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Dõng dạc, một cái tạp mao kê cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Bạch hổ nhất tộc quân chủ khinh thường. Ngươi nói ai là tạp mao kê? Hoàng chủ nổi giận. Ngươi nói ai là lão già sắp chết hổ? Bạch hổ nhất tộc quân chủ cười lạnh. Ta liền chửi, mắng ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Hoàng chủ cười khẩy. Ta cũng vậy chửi, mắng ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bạch hổ nhất tộc quân chủ hừ lạnh, nhiễu khẩu lệnh vậy đích thoại ngữ, lại để cho Long Vương nhức đầu không thôi. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng có chút đau đầu. Hoàng tộc cùng hổ tộc là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có ở yêu tinh sống còn sắp, bạch hổ nhất tộc quân chủ cùng hoàng chủ mới sẽ không cãi nhau. Nhưng vào lúc này, một cái ngàn dặm hạt lung la lung lay bay vào nghị sự đại thính. Rồi sau đó, một chương linh giấy rơi xuống Long Vương trước mặt. Mặt trên chỉ có một câu nói đơn giản, ta rời đi, Mời Long Vương chuyển cáo Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cùng Hoàng Cửu Ca, Lạc Khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Là Lăng Tiên hai chữ. Thấy vậy, Long Vương khe khẽ thở dài, nói. Tốt rồi, hai người các ngươi không có nhau nhau đi xuống cần thiết. Có ý tứ gì? Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nhíu mày. Lăng Tiên đã rời đi trận này lại để cho yêu tinh vạn linh triều bái hắn yến hội, dĩ nhiên là không cần cử hành. Long Vương phất tay, linh giấy phiêu lạc đến Bạch Hổ nhất tộc quân chủ trước mặt. Nhìn thấy phía trên lời nói, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ thở dài, có chút thất lạc. Ta còn chưa khỏi hào cảm tạ hắn. Đúng vậy a, không nghĩ tới, hắn cứ đi như thế. Lần gặp mặt sau, không biết là năm nào tháng nào. Mấy cái hoàng tộc quân chủ nhao nhao thở dài, đều có vài phần thất lạc. Mà thôi, tất cả giải tán đi. Long Vương phất phất tay, ý hưng lan san. Lần sau lại cùng ngươi tính sổ. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ hừ lạnh quay người rời đi. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng lục tục ly khai. Chỉ mong Vô Song sẽ không đả thương tâm. Long Vương vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2427, áp trại tướng công, chương 2427, áp trại tướng công. Chương và tiết nội dung bắt đầu trong tinh không, Lạc Tâm Giải đứng chắp tay tuyệt sắc khuyên thành, siêu phàm như tiên. Lăng Tiên cũng siêu phàm thoát tục, phong thái chiếu nhân. Mặc cho ai thấy đều khen một tiếng kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Ở trước mặt hai người, lơ lửng một viên ngôi sao màu đen, dị lực lưu chuyển, thần bí khó lường. Cái này là cái kia võ đạo thịnh hành thế giới. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh phong, phá toái hư không. Hắn liền có thể đột phá đến đệ cửu cảnh, mà còn ngoại giới chỉ qua một trong nháy mắt, ai có thể không chờ mong. Đúng vậy, lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, chỉ có một câu. Lạc Tâm Giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Mọi sự coi chừng. Ta hiểu rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc dù là từ đầu đã tới, nhưng hắn có lòng tin trèo lên đỉnh đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, tiến vào ngôi sao màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bí dị lực hiện hiện, phong ấm pháp lực của hắn, giam cầm nhục thể của hắn. Giống như là phong linh ba mũi tên, phong ấm hắn tất cả lực lượng, ngay cả túi trữ vật đều không thể mở ra. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không ngoài ý muốn. Lạc Tâm Giải cùng hắn đã từng nói qua, tiến vào ngôi sao màu đen về sau tất cả lực lượng đều biến mất, đợi hắn phá toái hư không, giam cầm sẽ gặp giải trừ. Chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi một chút. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Trời đất quay cuồng. Muốn mê muội cảm giác sau khi biến mất thay vào đó là kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Khuôn mặt vặn vẹo. Hết cách rồi, hắn phải té gãy chân, không đau mới là lạ. Thật là một cái hỏng bét bắt đầu. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không có nại, cũng có vài phần may mắn. May mắn chỉ bị gãy một chân, nếu là trực tiếp ngã chết, vậy quá bi ai. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ốm tay áo xé thành vải, đơn giản băng bó một chút vết thương. Hắn giờ phút này chính là phàm nhân, như là không quan tâm chắc chắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Vạn hạnh trong bất hạnh. Thấy máu đã ngừng, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy đây là một điều quan đạo, bốn phía núi xanh vườn quanh cây xanh râm mát, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một tòa thành trì hình dáng. Nhưng vào lúc này, ba cái đàn ông trung niên từ trong rừng đi ra, đao trong tay búa, vẻ mặt hung tướng. Không phải là sơn tặc a? Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, đợi nghe được ba người nói chuyện với nhau về sau, càng là lộ ra cười khổ. Cuối cùng là... Vân! Vân! Đến con mồi, bất quá, Xem ra hắn chính là một nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Ta phiền nhất thư sinh, ngoài miệng nói xong là dân chờ lệnh trở thành quan sau một cái so với một cái tham lam. Lão tử hận nhất tham quan trực tiếp giết, miễn cho hắn tương lai thịt cá dân chúng. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nên lời. Cái này cái gì ăn khớp? Đừng nói hắn không phải thư sinh coi như là, cũng chưa chắc có thể làm quan chứ. Tiểu tử, gặp ra ra ta coi như ngươi không may. Một cái đại hán áo đen cười lạnh, giơ lên cao đoạn búa, muốn đem Lăng Tiên chém thành hai khúc. Bất quá, lại bị một cái hán tử mặt đen ngăn cản. Đợi một chút, tiểu tử này da mịn thịt mềm đấy, vừa đúng tóm lại làm áp trại tướng công. Nghe vậy, Lăng Tiên sưởng sốt, nghe nói qua áp trại phu nhân, chưa nghe nói qua áp trại tướng công. Ha ha, lão đại cao kiến, lão trại chủ vẫn muốn đưa cho trại chủ tìm lang quân, tiểu tử này ngược lại là phù hợp. Hán tử áo đen cười to, nói. Tiểu tử này lớn lên thanh thanh tú tú, trại chủ nhất định sẽ thích. Trọng điểm không phải trại chủ ra thích mà là lão trại chủ muốn sớm một chút ôm cháu trai, chỉ cần chúng ta đem hắn tóm lại, định cũng tìm được ban thưởng. Đại hán mặt đen cười hắc hắc, nói. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, chúng ta trại chủ đúng là nữ trung hào kiệt, nếu không phải do thân phận hạn chế, có thể đến phiên ngươi. Cái này tính là gì phúc khí? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ tới không ít hỏng bét bắt đầu, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị đoạt lại đi làm áp trại tướng công. Làm sao không phải phúc khí? Đại hán mặt đen trừng mắt, nói. Lão tử là người thô hào, không sẽ trở thành ngữ, nhưng ta biết trại chủ rất đẹp, coi như là vương viên ngoại nhà thiên kim cũng so không được bên trên. Xinh đẹp cũng tốt, xấu xí cũng thế, ta cũng không muốn cưới xin. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Mấy vị thả ta rời đi tốt chứ? Ha ha, ngươi lại để cho sơn tặc bỏ qua ngươi. Đại hán mặt đen phình bụng cười to, cái kia hai một hán tử cũng nhìn không được. Hoặc là theo ta đi, hoặc là chết, ngươi chọn A. Đại hán mặt đen vẻ mặt trêu tức. Vậy ta còn đi theo ngươi A. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Nếu là hắn có pháp lực trong người, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể lại để cho ba người hồn phi phách tán. Nhưng hắn giờ phút này lực lượng hoàn toàn biến mất, lại đã đoạn một chân, làm sao chống lại ba người. Cái này là được rồi, ta cam đoan chờ ngươi thấy trại chủ, sẽ cảm giác tạ ba người chúng ta. Nhớ kỹ, ta là Hắc Lão Tam. Đại hán mặt đen vỗ Lăng Tiên bả vai, cực lớn lực đạo truyền đến. Lại để cho Lăng Tiên ho khan kịch liệt. Hết cách rồi, lực lượng của hắn đều bị phong ấn, dĩ nhiên là gánh không được. Ngươi cái này tiểu thân bản cũng quá yếu. Hắc Lão Tam vẻ mặt chê, hai người kia cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nhưng hắn là quét ngang để bát cảnh trí tôn trẻ tuổi, nếu là lực lượng vẫn còn, nhất niệm liền có thể đuổi giết cái thế giới này chỗ có người. Hổ lạc đồng bằng A. Lăng Tiên thầm than, nói. Đã ta sắp cưới ngươi đám bọn họ trại chủ làm vợ, có phải hay không các người nên khách khí với ta một chút? Đích xác là nên khách khí với ngươi một chút, bất quá ta được cải chính một chút, ngươi không phải là cưới xin, mà là xuất giá. Hắc Lão Tam cười hắc hắc, gặp Lăng Tiên đùi phải có thương tích, chỉ vào đại hán áo đen nói. Ngươi tới cõng hắn. Nghe vậy, đại hán áo đen bất đắc dĩ trên lưng Lăng Tiên, hướng phía bên phải ngọn núi đi đến. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp a. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn không muốn kết hôn người trại chủ kia, bất kể là xinh đẹp còn là xấu xí, nhưng hắn hết cách rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau nửa canh giờ, một đoàn người bước tới lên đỉnh núi, gặp được lão trại chủ. Người này dứt khoát hẳn hoi ngồi ở gia hổ trên lô mặt ghế, hai mắt như ưng giống như bình thường lợi hại, hiển nhiên là có công phu trong người. Lão trại chủ, ta cho trại chủ chào một người nam nhân trở về. Hắc Lão Tam vẻ mặt nịnh nọt. Dung mạo cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là cái thư sinh tay trói gà không chặt. Nhìn Lăng Tiên liếc, lão trại chủ mắt lộ ra tiếc hận, nói. Không sao, ta chỉ cầu cháu trai của người nào loại không sao cả. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói, dầu gì cũng là chọn con rể, đây cũng quá tùy ý à. Ta khuê nữ vào thành ăn cướp đi, ngươi trước đem tiểu tử này mang đến khuê phòng của nàng, rồi sau đó đi lĩnh thưởng. Lão trại chủ cười nói. Tạ lão trại chủ phần thưởng. Hắc lão tam đại hỉ, áp chứ Lăng Tiên đi về hướng trại chủ khuê phòng. Trong chốc lát về sau, một tòa đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã sân nhỏ xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Chờ ở tại đây đợi trại chủ trở về, tiểu tử ngươi chính là phải cảm tạ ta. Hắc lão tam cảm khái thở dài, không che giấu chút nào mình vẻ hâm mộ. Rồi sau đó, hắn quay người ly khai, lưu lại dở khóc dở cười Lăng Tiên. Lạc Tâm Giải vừa tiến vào cái thế giới này, liền gặp được Tuyệt Tình cung trưởng lão, mà ta lại bị Sơn Tặc giành được làm áp trại tướng công. Lăng Tiên thở dài, nhắm mắt dưỡng thần kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng duy nhất của hắn chính là trại chủ không đáp ứng, như là đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lúc chạng vạng tối, một cái hồng y nữ tử đi vào tiểu viện, hoa nhường nguyệt thẹn, khuyên quốc khuyên thành. Càng khó hơn chính là, nàng có cô gái tầm thường không có khí khái hào hùng. Nàng nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, không có vui mừng, chỉ có chê. Thấy vậy, Lăng Tiên trong lòng biết nàng này đối với hắn không hài lòng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2428. Tạo Hóa Công. Chương 2428. Tạo Hóa Công. Chương và tiết nội dung bắt đầu ánh tà dương đỏ quạch như máu, rơi xuống ánh chiều tà. Trong tiểu viện, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cô nương đúng là chê tài hạ. Ta không thích thư sinh yếu đuối. Hồng y nữ tử nhàn nhạt mở xe miệng, khí khái anh hùng hừng hực. Rất tốt, đã là như thế, liền mời cô nương thả ta ly khai. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Việc này ngươi cũng đừng nghĩ, thả ngươi ly khai, còn sẽ có thứ hai, người thứ ba. Cùng hắn để cho ta cha tiếp tục bắt người, không bằng lưu lại ngươi, rộng lòng của hắn. Ít nhất, ngươi thoạt nhìn muốn thuận mắt một chút. Hồng y nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ngày mai, chúng ta bái đường thành thân. Cô nương kết hôn là người sinh đại sự, qua loa như vậy khó tránh khỏi có chút không ổn. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cũng không muốn cùng một cô gái xa lạ, hiếm ở bên trong hồ đồ bái đường. Giả kết hôn mà thôi. Hồng y nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Với tư cách đền bù tổn thất, ta cho phép ngươi đưa ra một điều kiện. Đây coi như là đặt xính lễ sao? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Hồng y nữ tử mắt lộ ra vui vẻ, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Ta muốn tạo hóa công. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn xem như thấy rõ, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết việc này. Bởi vậy, hắn muốn tu luyện nhắm thẳng vào phá toái hư không tạo hóa công. Lại một cách đợi tin nghe đồn, không tự lượng sức người đáng thương. Hồng y nữ tử lườm Lăng Tiên liếc, nói. Cùng hắn đem thì giờ lãng phí ở hư vô phiêu miêu nghe đồn ở trên, không bằng làm đến nơi đến chốn. Ta muốn thử xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngay cả Lạc Tâm Giải đều nói tạo hóa công nhắm thẳng vào phá toái hư không có thể cách nhìn, đây không phải nghe đồn. Bất quá, khó luyện là khẳng định coi như là hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Tùy ngươi đi, người tới, đi lấy tạo hóa công. Hồng y nữ tử nhàn nhạt mở miệng, một đứa nha hoàn cách ăn mặc thiếu nữ đáp ứng quay người ly khai. Trong chốc lát về sau, nàng đi vào tiểu viện, đem một quyển đa phiếm hoàng thư đưa cho Lăng Tiên. Đa tạ. Lăng Tiên tiếp nhận tạo hóa công, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi sẽ ngủ ở Tây Sương phòng đi, nhớ rõ, đừng động oai tâm suy nghĩ, nếu không, ta giết ngươi. Hồng y nữ tử nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đi vào Đông Xương phòng, chỉ chừa một câu nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ta là Lâm Anh Mi. Lâm cô nương yên tâm, ta sẽ không động oai tâm suy nghĩ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đừng nói hắn không phải loại người như vậy, coi như là, hắn cũng có năng lực kia mới được. Lâm Anh Mi có lẽ không gọi được là cao thủ, nhưng tuyệt đối có công phu trong người, đối với trước mắt Lăng Tiên mà nói, là nhân vật không thể chiến thắng. Ngay sau đó, Lăng Tiên khập khiễng đi vào Tây Xương phòng, rồi sau đó lấy ra tạo hóa công. Chỉ thấy mặt trên không có văn tự, chỉ có cửu phúc kỳ dị đồ án, đều là tiểu nhân bày ra cổ quái tư thế, lại để cho hắn như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn xem không hiểu. Xem ra, liên nhập cửa cũng rất khó. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không biết nên tu luyện như thế nào, chỉ có thể dựa theo bức vẽ thứ nhất chỗ bày ra tương ứng tư thế. Lập tức, hắn huyệt bách hội truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Gần muốn hôn mê. Ngay sau đó, Lăng Tiên khôi phục nguyên dạng, tráng váng đầu cảm giác tùy theo giảm đi. Tử huyệt. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết mặt khác 8 bước đồ án cũng tương ứng lấy nhân thể tử huyệt, hoặc là nói tạo hóa công chính là tu luyện tử huyệt. Nếu có thể đại thành, dĩ nhiên là có thể đánh ra phá nhân thể cực hạn, nhưng đây cơ hồ không có khả năng. Đừng nói Lăng Tiên giờ phút này chỉ là phàm nhân, coi như là võ đạo đại tông sư cũng chắc chắn phải chết. Khó trách không người có thể đem tạo hóa công tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ý định đổi một môn công pháp. Hắn tới đây là vì đột phá đến đệ cửu cảnh, không phải là vì sáng lập truyền kỳ, dĩ nhiên là lấy tánh mạng làm trọng. Bất quá nhưng vào lúc này, lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Lăng Tiên cổ tay trái sáng lên ký hiệu thần bí hiển hóa, dung nhập vào phía trước 4 bức đồ án. Lập tức cái này 4 bức đồ án nhiều hơn mấy phần huyền nhi hữu huyền đạo vận, coi như là so với Lăng Tiên ở yêu tinh gặp phải cái kia 3 bức đồ án, cũng không chút nào chỗ thua kém. Chẳng lẽ tạo hóa công chính là loại vô thượng thiên công? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, ký hiệu thần bí từng hiển lộ ra kinh người lực phòng ngự, nhưng lại là Mai Yên Nhu đổi đi qua trong cơ thể dị lực. Phải biết, Mai Yên Nhu trong cơ thể dị lực đến từ thiên công, có thể là ngay cả Hồng Hoang Thiên Công cùng Đại Sáng Dực Quyết đều không thể đuổi đi. Mà ký hiệu thần bí lại có thể làm được, đủ để chứng minh, nó nguyên ở một bộ vô thượng thiên công. Giờ phút này ký hiệu thần bí cùng tạo hóa công đồ án tương dung, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên tiến hành liên tưởng. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh khí thế. Lần nữa bày ra bản vẽ thứ nhất chỗ bày ra tư thế. Lập tức, huyệt bách hồi sáng lên, lại để cho hắn đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Hỗn loạn. Bất quá, có thể chịu được. Suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ không thôi. Một là rốt cuộc biết rõ ký hiệu thần bí lai lịch, nhị là có thể tu luyện tạo hóa công, ít nhất có thể tu luyện phía trước 4 bước đồ án. Dựa theo cái thế giới này thuyết pháp, được tu thành 9 bước đồ án mới có thể phá toái hư không. Nhưng đó là chỉ không hoàn chỉnh tạo hóa công, dung hợp ký hiệu thần bí về sau, phương pháp này đúng là cái thế thiên công, nói không chừng ta tu thành một bước, liền có thể phá tan thành hư không rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, may mắn chính mình đi vào cái thế giới này, bằng không thì há có thể cởi bỏ nghi hoặc, há được một bộ vô thượng thiên công. Ngay sau đó, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm tu luyện. Tuy nhiên có thể nhịn nhận đau đớn, nhưng cũng không phải đơn giản có thể tu thành, coi như là lấy Lăng Tiên ngộ tính, cũng phải tốn hao thời gian dài. Lăng Tiên cũng không gấp. Vô luận ở cái thế giới này muốn bao lâu, ngoại giới cũng chỉ là tới lui một cái chớp mắt. 3 ngày sau, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là mây khói tiêu tán. Đây là tẩy kinh phạt tủy, cũng là đánh hạ nền móng vững chắc. Nếu như nói trước Lăng Tiên là phàm nhân, như vậy giờ phút này, hắn đã đẩy ra võ đạo cửa chính, mặc dù không có tu luyện ra nội lực, Nhưng tiền đồ cũng không có thể số lượng có hạn. Con đường phía trước đã rõ ràng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tạo hóa công nhắm thẳng vào phá toái hư không, chỉ cần làm từng bước tu luyện trở thành đệ cửu cảnh cường giả ở trong tầm tay. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Công tử, tiểu thư mời ngươi qua một lời. Nghe vậy, Lăng tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết hơn phân nửa là thương lượng kết hôn công việc. Lâm Anh Mi từng nói ngày hôm sau chính là muốn thân, hiện tại đã qua 3 ngày, dĩ nhiên là nên đăng lên nhật báo rồi. Chỉ mong có thể khuyên nàng bỏ đi cái chủ ý này. Lăng tiên vuốt vuốt huyệt thái dương, rồi sau đó đi theo nha hoàn phía sau, đi vào đông xương phòng. Ngươi thật giống như cùng lúc trước không giống với lúc trước. Lâm Anh Mi ánh mắt thâm thúy, cảm thấy Lăng Tiên nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm xúc thú vị. Sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên còn không có tu luyện ra nội lực, nhưng chỉ cần hắn tu thành bức vẽ thứ nhất, ít nhất cũng sẽ trở thành cao thủ nhất lưu. Đến lúc đó, hắn lật tay liền có thể trấn áp Lâm Anh Mi. Ngươi còn chưa tới để cho ta lau mắt mà nhìn tình trạng. Lâm Anh Mi nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, không tin hắn sẽ trở thành cao thủ võ lâm. So sánh với những mấy tuổi kia liền tập võ người, Lăng Tiên cất bước quá muộn, rất khó có chỗ thành tựu. Mỏi mắt mong chờ ạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lâm cô nương bảo ta đến, có thể là thương lượng kết hôn một chuyện. 2 ngày trước ta bận biểu ứng phó vương viên ngoại, hôm nay mới không. Dứt khoát chính là hôm nay kết hôn, hiểu rõ cha ta một việc tâm nguyện. Lâm Anh Mi ánh mắt ảm đạm, lộ ra có vài phần mỏi mệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2429. Ngọc bội lai lịch. Chương 2429. Ngọc bội lai lịch. Chương và tiết nội dung bắt đầu được nghe Lâm Anh Mi ngữ điệu, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói: "Có thể hay không quá gấp gáp? Nhi nữ giang hồ không có chú ý nhiều như vậy, huống chi chỉ là giả kết hôn." Lâm Anh Mi nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc: "Có thể hay không cho ta 3 ngày thời gian?" Lăng Tiên trầm ngâm một chút, còn có 3 ngày thời gian, hắn liền có thể tu thành bản vẽ thứ nhất tranh vẽ. Đến lúc đó, hắn chính là cao thủ nhất lưu, lật tay liền có thể trấn áp Lâm Anh Mi. 3 ngày sau, ngươi liền có thể ly khai sao? Lâm Anh Mi môi son hé mở. Cũng có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, hắn không muốn cùng Lâm Anh Mi kết hôn. Không cần phải giấu riêng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Cái kia chính là đa tạ cô nương rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ký hiệu thần bí không cùng tranh vẽ tương dung trước. Hắn không có cái này lo lắng, nhưng giờ phút này, hắn kiên tín mình có thể. Ta là nhị lưu cao thủ, cha ta cũng thế. Ngươi muốn rời đi, nhất định phải đánh bại 2 người chúng ta, đây là chỉ có cường giả hạng nhất mới có thể làm được sự tình. Ta thật muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào ở 3 ngày thời gian bên trong trở thành nhất lưu cường giả. Lâm Anh Mi mặt lộ vẻ vui vẻ, nha hoàn càng là hé miệng cười trộm. Đừng nói là trong 3 ngày trở thành nhất lưu cao thủ, coi như là 30 năm cũng chưa nghe miligam lơ chắc có thể. Không bằng chúng ta đánh cuộc A. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn qua Lâm Anh Mi ngực, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Không phải là bởi vì động sắc tâm, mà là vì Lâm Anh Mi đeo một khối bích lục ngọc bội. Phía trên kia có khắc một cái ký hiệu thần bí, cùng Lăng Tiên lấy được 4 tên ký hiệu thần bí không giống với, nhưng tuyệt đối là đồng căn đồng nguyên. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không đồng tâm. Con mắt ngươi nhìn đâu vậy? Nha hoàn giận dữ mắng mỏ. Ngươi đã hiểu lầm, ta là đang nhìn Lâm cô nương bầu ngực ngọc bội. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Xem ra, đổ ước cùng vật ấy có quan hệ. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Thông minh, ta nếu là ở 3 ngày thời gian bên trong trở thành nhất lưu cao thủ, ngươi liền nói cho ta biết ngọc bội lai lịch như thế nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trên ngọc bội ký hiệu thần bí không chuẩn bị lực lượng, muốn tới vô dụng, ngọc bội lai lịch mới là có thể không tu luyện tạo hóa công cửu phúc đồ án mấu chốt. Nếu là ngươi thua đâu này? Lâm Anh Mi nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Khối ngọc bội này lai lịch kinh người, không ngang nhau điều kiện đã nói. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cô nương cũng biết trên ngọc bội ký hiệu có năng lực gì. Ngươi biết. Lâm Anh Mi ánh mắt yên tĩnh bất quá ngồi thẳng thân thể mềm mại, lại chứng minh nội tâm của nàng nổi lên gợn sóng. Ta biết, nếu là ta thua, liền nói cho ngươi biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Điều kiện này cần phải ngang nhau. Không ký hiệu thần bí năng lực cùng ngọc bội lai lịch giá trị càng lớn. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không nghĩ tới trước mắt cái này văn nhược nam tử, vậy mà biết phù hiệu bí mật. Ngươi biết ngọc bội lai lịch, cho nên theo ý của ngươi ký hiệu năng lực giá trị càng lớn. Ta biết ký hiệu năng lực, cho nên trong mắt của ta, ngọc bội lai lịch quan trọng hơn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào, một câu đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Ta không cần phải đáp ứng, ngươi ngay cả một tia nội lực đều không có, ta đại khả nghiêm hình bức cung. Lâm Anh Mi nhàn nhạt mở miệng. Đích xác, bất quá, ta có một thân ngông nghênh coi như là đem ta tra tấn đến chết, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Cô nương nếu không tin có thể đi thử một chút. Có ý tứ. Lâm Anh Mi nở nụ cười, nói. Ta sẽ không nghiêm hình bức cung, nhưng ta cũng không muốn đánh cuộc. Cô nương ý là trao đổi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đúng vậy, trao đổi lời nói, ai cũng không mất mát gì. Lâm Anh Mi điểm nhẹ trán. Ta thua thiệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta có thể không nói cho ngươi ký hiệu năng lực, biết được ngọc bội lai lịch, vì sao phải trao đổi. Ngươi quá tự phụ rồi. Lâm Anh Mi lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nghe nói qua kiếm thần đi, hắn được vinh dự ngàn năm khó gặp kỳ tài, có thể mặc dù là hắn, cũng tu luyện 10 năm, mới trở thành nhất lưu cao thủ. Cô nương cũng quá gian trá, ta nếu là lựa chọn trao đổi, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Lăng Tiên mỉm cười trao đổi thật là ai cũng không mất mát gì, nhưng cơ với một cái điều kiện tiên quyết, song phương thực lực ngang bằng. Ở hắn không có trở thành nhất lưu cao thủ dưới tình huống trao đổi chỉ có một con đường chết. Bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Anh Mi đại phương thừa nhận thở dài. Ta không thích mạo hiểm, dù là ngươi không thể nào ở trong 3 ngày trở thành nhất lưu cao thủ, ta cũng không muốn đánh cuộc. Nhưng, ngươi chỉ có thể đánh cuộc. Vô luận là đánh cuộc của ta ngông nghênh, hay là ta có thể không ở trong 3 ngày trở thành nhất lưu cao thủ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Hắn không sợ Lâm Anh Mi động thủ. Đích xác đúng vậy đánh bạc. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. May mắn ngồi ở ngươi người đối diện là ta đi, nếu là ta cha. Hắn sẽ trước ở trên thân thể ngươi sử dụng một lần cực hình. Nghe vậy, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười trong lòng biết chính mình thành công một nửa, chỉ cần có thể ở trong 3 ngày trở thành nhất lưu cao thủ, liền cũng biết ngọc bội lai lịch. Đến lúc đó, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, hắn liền có khả năng có được còn lại 5 ký hiệu triệt để khống chế tạo hóa công. Thế gian hình phạt nhất toàn bộ địa phương có 2 cái. Một cái là Đại Lương Lục Phiến Môn, một cái chính là ta Thanh Long Sơn. Lâm Anh Mi thần sắc lạnh như băng, nói. Nếu là ngươi nuốt lời cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cô nương yên tâm, nếu là ta thua chắc chắn đem ký hiệu năng lực nói cho ngươi biết. Lăng Tiên nở nụ cười, không lo lắng Lâm Anh Mi sẽ nuốt lời. 3 ngày sau, hắn đã là cao thủ nhất lưu, Lâm Anh Mi không dám đổi ý. Đi thôi, ta mỏi mắt mong chờ. Lâm Anh mi môi son tùy tiện khởi binh. Cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về tới Tây Sương phòng. Rồi sau đó, hắn bày ra tạo hóa công bức vẽ thứ nhất tư thế tính tâm tu luyện. Sau hai canh giờ, đan điền của hắn tuôn ra một tia ấm áp chi lực, rồi sau đó chảy khắp ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Đúng là nội lực. Cuối cùng là tu luyện ra nội lực, kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nội lực của hắn càng ngày càng nhiều, ba ngày sau càng là đạt đến cao thủ nhất lưu cấp độ. Cái này nếu là truyền ra ngoài chắc chắn nhất lên cơn sóng gió động trời, mặc dù là đại tông sư cũng phải trừng lớn hai mắt. Thật sự là quá kinh người, coi như là được vinh dự ngàn năm không ra kiếm thần, tu luyện tới cao thủ nhất lưu cũng bỏ ra suốt 10 năm. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng 3 ngày, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc có sống yên phận tư chất bồn. Lăng Tiên cười khẽ, tuy nhiên khoảng cách phá toái hư không còn rất dài một đoạn phải đi, nhưng cao thủ nhất lưu đúng là gần với đại tông sư tồn tại, phóng nhãn ngày xuống đều là nhân vật hết sức quan trọng. Vậy cũng là một bước lên trời, mà còn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, may mắn chính mình đã nhận được tạo hóa công, cũng may mắn chính mình ngộ tính cực cao, bằng không thì hắn tuyệt không khả năng ở 3 ngày thời gian bên trong thành là cao thủ nhất lưu. Tiếp đó, nên hoàn thành đánh cuộc. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, vẫn là như thư sinh yếu đuối vậy, không có chút nào khí thế. Nhưng, hắn đã thoát thai hoán cốt, Lâm Anh Mi thấy chắc chắn chấn động.